Thần đạo Đan Tôn, chương 4583 tư thế vô địch. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn cười cười, hắn thu hồi nắm đấm và nhìn về phía đám người Bách Lý Sa. Đúng, hỗn độn tiên đan đã hóa thành mảnh vỡ. Nó đã hóa lỏng hoàn toàn nhưng không đại biểu năng lực hấp thu công kích biến mất. Nó vẫn còn, cũng hóa thành một loại bản năng của hắn. Hoàn toàn dung làm một thể với bản thân. Không cần dựa vào hỗn độn tiên đan mới có thể tồn tại. Không phải các ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Lăng Hàn cười nói, các ngươi muốn giết ta sao? Hiện tại, ta đứng ở nơi này. Ai dám đến đánh với ta một trận? Đám người Bách Lý Sa run rẩy, không có người nào dám trả lời. Gia hỏa này biến thành khủng bố. 8 người liên thủ công kích nhưng không làm hắn bị thương chút nào. Làm thế nào mới có thể giải quyết hắn bây giờ? Lăng Hàn cười cười, hắn vung quyền tấn công Bách Lý Sa. Bành, hắn đánh ra một kích. Bách Lý Sa bị đánh lui. Hoàn toàn không địch lại. Tất cả mọi người khiếp sợ. Người bị giết không phải đế tử. Tuy chiến lực không tầm thường nhưng cũng đạt tiêu chuẩn top 10 tinh võng. Bách Lý Sa thì khác. Hắn chính là đối tượng đế tộc bồi dưỡng trọng điểm. Chấm, đế tử đã luận bàn với nhau. Lực lượng nguyên thủy của Bách Lý Sa khoảng tam thập nhất trọng thiên. Hơn nữa tiên thuật gia trì. Chiến lực của hắn đạt tới tam thập tứ trọng thiên. Hiện tại bị một quyền đánh lui. Hơn nữa. Xem bộ dáng Lăng Hàn căn bản không có vận dụng tiên thuật gì. Tất cả đều là lực lượng nguyên thủy bộc phát. Việc này có ý nghĩa lực lượng nguyên thủy của Lăng Hàn vượt qua tam thập tứ trọng thiên. Trời ạ, lực lượng nguyên thủy ít nhất đạt tới tam thập ngũ trọng thiên. Bách Lý Sa đã ổn định thân hình. Hắn cắn răng nói, ngươi đột phá, nếu không không có cách nào giải thích thực lực của Lăng Hàn hiện tại. Lăng Hàn mỉm cười, bây giờ là chiến đấu cùng giai chân chính. Đến, xem ta đánh các ngươi thế nào. Tuy 8 người Bách Lý Sa tức giận không kềm được nhưng không ai phản bác. Thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù những đế tử như bọn họ cũng chỉ có chiến lực tam thập nhất trọng thiên mà thôi. Kém hơn Lăng Hàn ít nhất 4 trọng thiên. Hơn nữa Lăng Hàn đã bước vào sinh đan đại viên mãn. Các vị, đã đến nơi đây, có người nào muốn buông tha chứ? Bách Lý Sa trầm giọng nói ra. Ta đề nghị, mọi người cùng nhau thiêu đốt đế huyết đánh cược một lần. Đúng, tất cả mọi người thiêu đốt đế huyết. Sau khi đánh kẻ này bay ra ngoài mới cạnh tranh công bằng. Tự Kiệt lập tức phụ họa. Tốt, nhất trí đối ngoại, trước trừ kẻ này, 4 đế tử đạt thành chung nhận thức. Hiện tại nếu không thiêu đốt đế huyết. Bọn họ sẽ bị Lăng Hàn giải quyết dễ dàng. Chỉ cần mọi người cùng nhau thiêu đốt đế huyết, kế tiếp sẽ có khả năng giành thắng lợi cuối cùng. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, 8 đế tộc bắt đầu thiêu đốt đế huyết. Khí tức khủng bố sôi trào giống như từng tổ vương trẻ tuổi thức tỉnh. Đôi mắt Lăng Hàn khép hờ. Sau đó hắn mở ra. Hai đạo hàn quang kinh người bắn ra ngoài. Đại đế trẻ tuổi thì như thế nào? Hắn có tự tin nói rằng, nếu hắn gặp tổ vương khi còn trẻ, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Lại nói, tuy sau khi thiêu đốt đế huyết chiến lực sẽ tăng vọt, nhưng vẫn có khác với đại đế khi còn trẻ. Chỉ có chiến lực quá mạnh mẽ, căn bản không người nào có thể địch nổi, tự nhiên cũng không thể nào đối kháng. Đến đây đi, hiện tại là đối chiến cùng giai. Ai sợ ai chứ? Chết, 8 người Bách Lý Sa đều giống to, cùng tấn công Lăng Hàn, đế huyết sôi trào, chiến lực của bọn họ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tứ thập trọng thiên, đây là một cực hạn, cho dù làm thế nào cũng không thể vượt qua. Lăng Hàn hừ một tiếng, khí tức hồng hoang chí cao bộc phát, đám người Bách Lý Sa bị gọt 3 trọng thiên, đương nhiên năng lực siêu cường này không biến mất, kể từ đó. Chiến lực những đế tử này bị suy yếu còn tam thập thất trọng thiên. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Hắn triển khai đồ thần thuật phản kích đám người này. Hắn có lực lượng nguyên thủy tam thập ngũ trọng thiên. Đồ thần thuật tăng thêm 3 trọng thiên. Cho nên chiến lực tăng lên tam thập bát trọng thiên. Hắn còn mạnh hơn các đế tử một ít. bốn đế tử liên thủ chỉ có thể đền bù chênh lệch một trọng thiên. Nếu như bốn người không dùng toàn lực, không kích của bọn họ sẽ bị hóa giải sạch sẽ. Lăng Hàn như hổ vào bầy dê, một cước đá ra, một tên đế tử bị hắn đá bay. Một quyền công kích, đế tử bị đánh lui. Hắn tỏa ra uy thế vô địch. Hắn ra tay không nhắm vào bốn tên đế tử. Hắn đánh những tên còn lại ra khỏi bí cảnh trước đã. Như vậy bốn người còn lại đều là đế tử. Bách Lý Sa, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Trần và Quan Nguyên Minh. Hiện tại, bốn đế tử liên thủ vẫn có thể chống lại Lăng Hàn. Nhưng thời gian thiêu đốt đế huyết có hạn. Một khi trôi qua thời kỳ bộc phát, bọn họ có thể đối kháng Lăng Hàn hay sao? Đều vận dụng tuyệt chiêu. Chúng ta phải đánh tiểu tử này bay ra ngoài. Bằng không chúng ta sẽ bị loại bỏ. Bách Lý Sa nói ra. Hắn lấy ra một tấm da thú. Nhìn nó cực kỳ cổ xưa. Thậm chí còn có phần rách nát. Nhưng Lăng Hàn lại có cảm giác nguy cơ. Hắn cảm thấy da thú sinh ra uy hiếp rất lớn. Tốt, ba đế tử còn lại đều dùng át chủ bài. Đây là tuyệt chiêu gần với thiêu đốt đế huyết. Bách Lý Sa lắc tay. Xoát, da thú mở ra, một tấm phù xuất hiện. Thì ra đó là một tấm chiếu thư. Đây chính là thánh nhân tự viết. Tuy nơi này có hạn chế cảnh giới, cho nên nó không phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng cũng đủ trấn áp ngươi. Hắn hét lớn một tiếng. Ba chữ trong da thú trấn áp Lăng Hàn. Cùng một thời gian, đám người Từ Kiệt sử dụng át chủ bài của mình. Có phù binh, có triệu hồi 36 ngân kiếm hình thành kiếm trận. Có ngọc bội, sau khi bóp nát sẽ có hỏa ngưu lao ra ngoài. Toàn thân đều do ký hiệu phức tạp tạo thành. Bốn đế tử bày ra sát cục đáng sợ. Bốn người bọn họ đều cười lạnh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối. Đánh chết Lăng Hàn ở nơi này cũng chỉ đuổi ra ngoài, mà không phải chân tránh giết chết. Bằng không người tiến vào chân Long Nguyên nhiều như thế, tại sao chỉ có thiên tài đỉnh cấp mới còn sống rời đi? Bọn họ cảm thấy thịt đau, đây chính là bảo bối bọn họ ẩn giấu. Lăng Hàn hừ một tiếng, hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Hỗn độn khí chính là phòng ngự tốt nhất, bành, hỗn độn khí phòng ngự rất mạnh nhưng không chịu nổi bốn gã đế tử liên thủ đánh hội đồng. Hỗn độn khí bị đánh phá, bốn đế tử bộc phát công kích sắc bén đánh vào thân thể Lăng Hàn. Nhưng hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải đồ chơi, công kích bị suy yếu rất mạnh, công kích của bốn đế tử chỉ còn một nửa uy lực ban đầu. Lăng Hàn cười ha ha, hắn xuất ra bốn quyền liên tiếp, cách trương,